Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, còn có một cây đao. Canh thứ nhất, một phen trao đổi bố trí sau, mọi người dồn dập tản đi, chỉ có Loạn Thế Đao Lang trước tiên lưu lại. Cửa ải này ngươi là thế nào quá? Ngươi mở ra xảy ra điều gì đường mới đến? Loạn Thế Đao Lang truyền âm hỏi. Rõ ràng nhất Phương Tuấn Mi đối mặt tình cảnh. Phương Tuấn Mi đem chính mình đi rồi một cái thất tình lục dục con đường sự tình đến. Cuối cùng nói, bất quá cái phương pháp này, phải phối hợp trong tay ta đặc biệt pháp bảo mới được. Những tu sĩ khác mặc dù rõ ràng, cũng là không làm được. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hai mắt nheo lại, suy tư chốc lát nói. Thông thường tới nói, bình thường nhân tổ tu sĩ, ở dung hợp loại thứ hai cấp 9 linh vật thời điểm. Loại thứ nhất cấp 9 linh vật, sẽ tự mình đến cường lực cản trở cùng đánh gãy, dường như muốn độc chiếm một kẻ thân thể linh hồn một dạng. Vì vậy mà tạo thành to lớn khó khăn, lệnh tu sĩ này, mặc dù giá trị bản thân phong phú đến cái thứ hai pháp bảo cũng chuẩn bị kỹ càng, vẫn là không cách nào lập tức lên cấp. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, là cái này lý, mà nghe tới, ngươi mở ra điều này thất tình lục dục chi đạo, thất tình cùng lục dục ở giữa, là không tồn tại lẫn nhau cản trở, không thể cùng tồn tại ý vị, ngươi sẽ không vừa vào nhân tổ, chính là hai bước chứ. Loạn Thế Đao Lang lời đến cuối cùng, không dám tin tưởng vậy nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, này xác thực chính là hắn có thể vừa vào nhân tổ. Chính là hai bước nguyên nhân thực sự, không có đơn giản như vậy, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu, không dự định nhanh như vậy nói cho đối phương biết. Loạn Thế Đao Lang hiểu gật đầu, ngươi đây, vẫn ở trong tông môn sao? Ngươi hiện tại trừ bỏ đem pháp lực đẩy lên đại viên mãn, cũng chỉ kém một cái lôi đình cực phẩm tiên thiên linh bảo chứ. Phương Tuấn Mi hỏi, ai nói cho ngươi ta còn kém lôi đình cực phẩm tiên thiên linh bảo? Loạn Thế Đao Lang nghe cười hi hi hỏi ngược lại, ánh mắt cực có thâm ý. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng tụ lại, Loạn Thế Đao Lang lại thần thần bí bí cười cợt. Vọt đến đại điện một bên, tướng môn đóng, lại đánh tới cấm chế đến. Đến nơi này, mới rốt cục lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Bạch, một thanh trường đao hiện thế, dài chừng 5 thước, toàn thân tím sẫm, lưỡi mỏng lưng dày, trên thân đao lôi đình điện quang lấp lóe, xem ra hoa mắt mà vừa thần bí, tạo hình ngược lại là vô cùng cổ điển. Thậm chí có thể nói cổ kính, lấy tay thô ráp, phẳng phất trời sinh thành bình thường, hoàn toàn không có tinh đánh tế mài cảm giác. Đao này khí tức tự nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Từ đâu tới? Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi, Loạn Thế Đao Lang bị người cướp đoạt đi một cây đao. Hiện tại lại đào một cây đao, dòng dõi này cũng là không bao nhiêu người có thể so sánh rồi. Ngươi còn nhớ Bất Chu Sơn sao? Loạn Thế Đao Lang thu rồi đao sau, nghiêm nghị nói rằng, ta sau đó chuyên môn đi đến cái kia trong chỗ sâu. Được đao hoàng tiền bối truyền thừa, cây đao này, chính là một cái trong đó. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi ngược lại số may, kiếm hoàng tiền bối kiếm, nhưng là một cái không để cho ta. Khẳng định có. Loạn Thế Đao Lang chắc chắc nói, nếu không có là bị những người khác cướp đi, chính là rơi vào thanh y kiếm chủ trong tay. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con người hơi ngưng tụ lên, đã hồi lâu không nghĩ lên vị này sớm không danh thầy trò sư phụ. Bất quá điểm này, Đao Hoàng tiền bối di ngôn bên trong, cũng không có nói tới. Loạn Thế Đao Lang lại nói một câu, nghĩ đến cái gì? Loạn Thế Đao Lang bận bịu giải thích, Tuấn Mi, ta trước tuyệt đối không phải không muốn lấy ra đao này đến, để đổi về Đại Phong thị một cái mạng, nhưng đã như thế, tin tức một truyền ra, chúng ta Thái Hy Sơn trên tất cả mọi người, sau đó đều sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh. Những nhân tổ khác sẽ giống chó điên một dạng nhào tới. Phương Tuấn Mi gật đầu, ra hiệu lý giải, hỏi, Đao Hoàng tiền bối di ngôn bên trong, có hay không cái khác chuyện quan trọng lưu lại? Loạn Thế Đao Lang cười khổ nói, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là tín ngưỡng lực lượng sự tình, đại thể ngươi nên đoán được hắn. Bất quá liên quan với cuối cùng lấy tín ngưỡng lực lượng rèn đúc bảo bối sự tình, liền hắn cùng Kiếm Hoàng tiền bối đều không trọn vẹn rõ ràng, để tự chúng ta đi nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, chuyển đề tài nói, may là ngươi từ bên trong thế giới kia mang về phương pháp đến cho ta, mà bảo bối như vậy bị bọn họ xưng là hậu thiên tín ngưỡng chí bảo, mà không phải khí vận thần vật. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, hắn có không có nói tới đến cùng là ai bức tử bọn họ? Thiên sư, Loạn Thế Đao Lang từ tốn nói, trả lời cực trực tiếp, nghe ra ẩn sâu sát cơ hàn ý. Phương Tuấn Mi lại một lần khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như lại hiểu rõ một cái chuyện xưa. Bạt Sơn tiền bối năm đó cùng chúng ta đề cập tới, hai người bọn họ năm đó là ở tiến vào nhân tổ ngã xuống chi địa sau, mới rời khỏi Trung ương Thánh Vực, đi bốn Thánh Vực truyền đạo, phải chăng chính là ở nơi đó được tín ngưỡng lực lượng bí mật? Phương Tuấn Mi lại hỏi, đến phiên Loạn Thế Đao Lang gật đầu. Phương Tuấn Mi suy tư lên, sau một hồi lâu, nói, xem ra viễn cổ nhân tổ nhóm đã biết lên cấp bước thứ ba bí mật, chỉ là vẫn không có ai đi đến bước đi kia, cũng đã bị giết, nhưng bọn họ lại là từ nào có biết, trong lúc vô tình tìm tòi ra đến, vẫn là Khai Thiên Đại Thần để lại. Đáp án này không có trọng yếu như vậy chứ? Loạn Thế Đao Lang lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng là, gật gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu nói, vốn là xác thực không trọng yếu, nhưng vị kia càng thần bí vạn giới du tiên, rõ ràng cũng ở thu thập tín ngưỡng lực lượng, hắn hiển nhiên đã biết rồi, hắn lại là từ nào có biết? Còn có Tiểu Mạn không hiểu ra sao cũng có tín ngưỡng lực lượng, linh tổ phải chăng cũng biết? Lời đến cuối cùng thẳng lắc đầu, càng phân tích càng hồ đồ. Loạn Thế Đao Lang không có gì để nói, phát kia mang theo ba bước bí mật đồ vật không bị bọn họ phá hủy, trừ bọn họ ra bên ngoài không ai biết chưa? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi một cái khác vấn đề trọng yếu. Phá hủy, hẳn là không những người khác biết, Loạn Thế Đao Lang nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, liên quan với nhân tổ ngã xuống chi địa nơi đó, Đao Hoàng tiền bối có thể có cái gì tỉ mỉ giới thiệu? Loạn Thế Đao Lang lắc đầu nói, cũng không tỉ mỉ giới thiệu, bất quá lão nhân gia người suy đoán, bên trong còn có một chút bí mật không có bị đào móc đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại là suy tư. Tuấn Mi, ngươi có thể còn nhớ chúng ta năm đó chàng kia thập cường chi tranh sao? Hoán Nhật chân quân bọn họ sở dĩ như vậy dụng tâm, ta suy đoán trừ bỏ tương tự bản mệnh thiên tiêu chuẩn, ẩn thần quật tiêu chuẩn bên ngoài, rất có thể cũng là bởi vì quan hệ đến nơi đó vào sân tiêu chuẩn phân phối. Loạn Thế Đao Lang lại nói, Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe qua, nói rằng, đã như vậy, chúng ta tương lai thế nào cũng muốn đi đụng một cái phần này náo nhiệt. Ân, Loạn Thế Đao Lang trọng trọng gật đầu, hai người ánh mắt đã bắt đầu thả hướng về nhân tổ tu sĩ tranh cướp. Đao Hoàng tiền bối di ngôn bên trong có không nhắc tới thế giới trong gương sự tình? Mơ hồ sách một ít, nhưng bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc, không có manh mối. Hai người lại hàn huyên vài câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.